Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 611, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Gabriel không có trả lời, chỉ là yên lặng từ bên kia giường giơ lên một cái thẻ bài. Trên bảng hiệu viết, quyển vở nhỏ sinh ý, xin miễn trả giá, ngươi còn. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không biết cần phải dùng cái gì biểu lộ đến đối mặt nàng. Lão bản, ngươi muốn lý giải ta, cơm hộp cola gì gì đó giá tiền đều muốn tăng, gần nhất ngươi lại không có cái gì lớn ủy thác tìm ta. Cuộc sống của ta thế nhưng là qua rất gian tân. Đều không có tiền đi cứu vớt Arad đại lục cùng Valorant đại lục. Một bên chật vật đem tầm mắt của mình từ trên máy vi tính chuyển rời đến Aki Tomoya trên thân. Gabriel một bên cắn răng nghiến lợi nói ra, những vật này tăng giá cùng ngươi có quan hệ sao? Nhẹ nhàng gõ một cái Gabriel đầu, Aki Tomoya nhả rãnh nói, vì tiết kiệm chính mình toàn bộ tiền đi nạp tiền. Gabriel luôn luôn là có thể bớt thì bớt, ăn cơm, đồ ăn vặt, đồ uống gì gì đó đại bộ phận đều là từ hiệp hội hay là Aki Tomoya trong nhà ăn uống miễn phí. Không cần để ý những chi tiết này, chúng ta vẫn là nói một chút buôn bán sự tình đi. Gabriel gãi gãi tóc của mình, điềm nhiên như không có việc gì nói, gần nhất ta tìm được một cái rất không tệ pháp thuật. Lão bản ngươi nhất định sẽ ưa thích. Vừa nói chuyện, Gabriel một bên ghé vào giường một bên, theo sau tại một đống đồ ăn vặt giấy đóng gói phía dưới tìm được một cái bản bút ký. Nhận biết tăng cường, pháp thuật này có thể tăng lên người chỉnh thể nhận biết, khiến cho thân thể đối với chung quanh tin tức tiếp thu tăng lên tới mức cực hạn. Bình thường tới nói loại này cực hạn nhận biết là nhằm vào ngũ giác tới nói. Bất quá ta đặc biệt đối với pháp thuật này làm ra cải tiến. Cứ để giác quan cũng có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Thế nào, lão bản đến hứng thú sao? Chỉ cần giúp ta bảo trì lần này Tết Xuân hoạt động nạp tiền vị trí thứ nhất. Tiếp xuống một năm chỉ cần ngươi cần, ta liền giúp ngươi gia trì pháp thuật này. Quá có sức hấp dẫn a. Không đúng, có cái chùy sức hấp dẫn. Ta là tới tìm ngươi nói mấy cái này sao? Làm một nữ hài tử, ngươi có thể thận trọng một chút sao? Pháp thuật này sự tình hai ngày nữa lại nói, hôm nay tới là muốn giống như ngươi học tập đơn giản một chút phòng hộ pháp thuật. Có cái gì phát, động thức pháp thuật? Chính là loại kia bị thương tổn đằng sau sẽ trong nháy mắt bị phát động. Sau đó đem thân thể một nơi nào đó bảo vệ pháp thuật. Aki Tomoya cảm giác chính mình học được pháp. Thuật này rất có sự tất yếu. Đương nhiên là có. Xã trưởng ngươi trước kia từ chúng ta nơi này tiến vào đồ trang sức loại ma đạo khí bên trên đại đa. Số đều phong ấn tương tự pháp thuật. Đây là một loại phi thường phức tạp chật vật pháp thuật. Xem ở lão bản ngươi chiếu cố như vậy, ta buôn bán phân thượng 100 cái vạn trứng gia trì một lần. Vừa trà bắt đầu, Gabriel một bên lộ ra lấy lòng dáng tươi cười. Không phải gia trì, là muốn học tập. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Gabriel đầu, Aki Tomoya thuận miệng nói ra, hở, lão bản, học tập pháp thuật thế nhưng là một cái phi thường vất vả sự tình. Có ta ở đây, ngài liền không cần học tập đi. Đối với cái này, Gabriel trong lòng thoáng có chút hoảng. Dù sao nếu như Aki Tomoya học xong nào đó hạng pháp thuật, như vậy nàng liền muốn mất đi một phần có thể lâu dài vuốt lông dê thủ đoạn. Nếu như Aki Tomoya đem pháp thuật học hết, như vậy duy trì nàng nạp tiền con đường nói không chừng liền bị phá hủy. Cái này thế nhưng là chuyện lớn a. Tóm lại là có cái ứng đối thủ đoạn. Huống hồ ta muốn học tập nguyên nhân cũng là bởi vì một ít chuyện không thích hợp lắm ngươi đi. Làm, ta lật xem một lượt ngươi cho ta tài liệu giảng dạy. bên trong tựa hồ không có thích hợp pháp thuật. Gáp ngươi còn có tương tự sách sao? Đem trên giường một ít vật không rõ nguồn gốc chất lay đến trên mặt đất. Aki Tomoya ngồi ở Gabriel một bên. Không có. Gabriel trong nháy mắt mở miệng nói ra. Lão bản, ngươi muốn biết làm người đâu? Ngươi có thể đủ học được thần hành bộ đã là cái khó lường thành tựu. Ngươi cùng thiên sứ đúng không cùng? Vạn nhất tại học tập pháp thuật thời điểm. Bởi vì cái này quan hệ để ngươi thân thể xuất hiện không thể nghịch cải biến làm sao bây giờ? Ngươi đã là một người trưởng thành, muốn vì hành vi của mình chịu trách nhiệm. Không muốn đều là nghĩ vừa ra là vừa ra a. Vì để tránh cho tiền tiêu vặt biến mất bi thảm kết quả. Gabriel trong nháy mắt từ biếng nhác thiên sứ trạng thái tránh thoát đi ra. Một bên giảng đại đạo lý, còn vừa lộ ra dĩ vãng nụ cười ôn nhu. Nói như thế nào đây? Nhìn xem lúc này Gabriel dáng vẻ. Aki Tomoya cảm giác trong lòng mình không hài hòa, cảm giác đơn giản không nên quá mạnh. Đây là của ngươi lời kịch sao? Xã trưởng, ta cũng nhận ngươi rất nhiều chiếu cố, cho nên ta không thể nhìn ngươi đi vào trong khe a. Một bên điềm nhiên như không có việc gì đem dưới giường mình bên cạnh một ít sách hướng phía dưới. Giường đá, Gabriel một bên nhìn xem Aki Tomoya chân thành nói. Nếu như pháp thuật để cho ta hài lòng, về sau 2 năm từng cái trọng đại ngày lễ hoạt động, ta có thể cam đoan trò chơi của ngươi nhân vật có thể ẩn hiện lại từng cái nạp tiền tích phân bảng. Xếp hạng hàng đầu, phủi liếc mắt lúc này ngay tại giở trò Gabriel, Aki Tomoya yên lặng mở ra chính mình bảng giá. Trong lúc nhất thời, Gabriel không khỏi lâm vào xoắn suýt bên trong. Đối với nàng tới nói chuyện này là chân chính khó mà lựa chọn. Nhìn xem lúc này lâm vào xoắn suýt bên trong Gabriel, Aki Tomoya có chút kỳ quái. Dù sao lấy hắn đối với nàng hiểu rõ, lúc này nàng cần phải hấp tấp đồng ý mới đúng. Chẳng lẽ chính mình điều thấp vận may của nàng độ sự tình bị phát hiện rồi? Aki Tomoya cũng rơi vào trong trầm tư. Bởi vì Gabriel quá mức biếng nhác rơi cùng trầm mê nạp tiền quan hệ. Aki Tomoya mỗi lần nghĩ trăm phương ngàn kế cho nàng tiền tiêu vặt thời điểm đều có loại chính mình. Có phải làm sai hay không cảm giác? Đằng sau, đang xoắn suýt sau một lúc lâu. Hắn liền nhập cổ phần hay là thu mua rất nhiều công ty game. Gabriel sở ưa thích chơi trò chơi. Đại đa số đều là anh hùng hiệp hội công ty con. Cũng bởi vì như thế, Aki Tomoya mỗi lần cho nàng tiền thời điểm biến đổi càng lúc càng lớn phương. Dù sao phù sa không lưu ruộng người ngoài, ngẫu nhiên thời điểm, Aki Tomoya cũng nếm thử tính viện trợ nàng giới mạng lưới. Nói ví dụ điều thấp nàng nạp tiền độ may mắn. Hắn thế nhưng là nhớ kỹ trước kia chơi Hearthstone cùng âm dương sư thời điểm. Chính mình bởi vì vận khí quan hệ trực tiếp xóa trò chơi sự tình. Bất quá cùng Aki Tomoya không đồng dạng. Gabriel tại đối mặt loại tình huống này đằng sau trầm tư một lát không có đạt được muốn đồ vật là. Bởi vì chính mình nạp tiền khác còn chưa đủ nhiều. Kết quả là. Đối với kiếm tiền chuyện này nàng biến đổi càng thêm có hứng thú. Lão bản, kỳ thật ta có thể thử một chút. Có lẽ tại thử một cái. Người biết phát hiện được ta kỹ thuật tốt hơn chính ngươi tự cấp tự túc đâu. Người cái này lời kịch cũng quá không xong đi. Cái gì gọi là kỹ thuật tốt hơn ta a? Chuyện này liên quan đến tư ẩn. Cho nên, không có thương lượng. Cho dù là ta hiện tại đi nhờ Raphael cũng sẽ không để ngươi tới làm. Giữa chúng ta có cái giám tư ẩn. Câu nói này Gabriel kém chút liền thốt ra. Ân, nàng cánh bây giờ còn đang Aki Tomoya trong tay đâu. Mà Aki Tomoya lại là cái ăn thịt hệ người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.